Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 25, góc chuyện audio.com. Khách hàng vẫn còn đang làm nhảm, gần đây người ấy chẳng bao giờ về nhà cả, tôi thấy chắc chắn là đi ngoại tình rồi ứ, lúc tao bận lên cũng đâu có về nhà, ai nói không về nhà là đi ngoại tình vậy. Khách hàng, ép còn có chuyện này, người yêu tôi. Cũng là đàn ông, à không sao, dù gì tao cũng không có khả năng kỳ thị đồng tính luyến ái. Khách hàng, tôi vẫn luôn có cảm giác anh ấy đang ngoại tình với một tên luật sư khác trong phòng làm việc. Đợi chút, tôi có dự cảm chẳng lành. Khách hàng, trước đấy tôi đã điều tra rồi, trong văn phòng làm việc của bọn họ có một luật sư, là gay. Không, bây đừng nói rằng. Khách hàng, đây là ảnh của người yêu tôi và tên luật sư kia. Tao không muốn nghe, khách hàng, làm phiền anh rồi. Ha ha, cách chương.